Kết quả dưới thân kiếm của Sở Mộ căn bản không chống đỡ được mấy chiêu. Bọn họ đã dùng kiếm đạo thề, làm hộ vệ của mình cho nên Sở Mộ cũng nguyện ý chỉ điểm kiếm pháp cho hai người này. Lúc này, mấy tháng trôi qua Tàn Nguyệt Kiếm Thánh và Bàn Nham Kiếm Thánh đều cảm giác mình có lĩnh ngộ mới trên kiếm đạo. Một ít chỗ không thông lúc trước, một ít chỗ sai lầm liên tục quán thông, liên tục thay đổi. Hai người cảm thấy trên phương diện uy lực kiếm pháp tối thiểu cũng tăng lên 2-3 thành. Chuyện này cũng đồng nghĩa với việc thực lực bọn hắn đều có tăng lên một ít. Đến tầng thứ như bọn hắn, muốn tăng thực lực lên rất khó. Trừ phi là đạt được kiếm pháp càng cao minh hơn, càng cường đại hơn. Hoặc là đột phá tu vi cấp độ hiện tại, đạt tới vạn cổ cảnh cửu trọng thiên. Chỉ là tuy rằng hai người ở trong Đồ Huyết Thành này rất có danh khí, trong Lưu Phóng Chi Địa cũng coi như có danh khí không nhỏ. Nhưng mà cuối cùng cũng chỉ là hai kiếm tu tự do, không có truyền thừa môn phái gì. Có thể đi tới hôm nay trừ bản thân có được một ít thiên phú ra, còn có đạt được một ít truyền thừa cộng thêm cố gắng của bản thân, lần lượt lắng đọng trên bờ vực sinh tử. Cách chương.